Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506. Hắc Sơn khuyên bảo. Chuyện gì? Hắc Sơn tò mò hỏi. Hắn nhưng là hiểu rất rõ Dung Mộ Mộ, có thể bị Dung Mộ Mộ nói thành không phải chuyện tốt sự tình, tuyệt đối là phi thường thiếu, mà bị Dung Mộ Mộ nói thành việc không tốt, nói rõ sự tình rất nghiêm trọng. Bọn họ muốn ta liên hệ biến dị thú cường giả đi đối phó cái kia hồng hoang gật đầu lĩnh, cũng là loài người thủ lĩnh đường mục. Này đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Dung Mộ Mộ rất là khó chịu nói rằng, đối với đối phó đường mục, Dung Mộ Mộ vẫn là rất là kiêng kỵ. Thậm chí đường mục ở Dung Mộ Mộ trong lòng là không thích nhất, là địch tồn tại một trong. Mà thế sau, đường mục chỉnh hợp nhân loại, theo nhân loại cuột khởi, đường mục uy danh bắt đầu truyền khắp, không chỉ ở thế giới loài người, coi như ở vạn tộc, biến dị thú thế giới, vậy cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Đối với đường mục, bình thường biến dị thú cũng không dám cùng hắn là địch. Bởi vì đường mục uy danh là giết ra đến, là vô số biến dị thú hoặc là những sinh linh khác thi thể chồng chất lên uy danh. Nhân vật như vậy, thử hỏi ngươi có sợ hay không? Chớ đừng nói chi là đường mục còn không phải người cô đơn tồn tại. Sau lưng đó đứng hồng hoang lĩnh, thậm chí đứng cả người tộc tồn tại. Nhân vật như vậy, để nó đi tính toán, Dung Mộ Mộ làm sao cũng có loại khiếp đảm cảm giác. Nếu cảm thấy không phải chuyện tốt, như vậy liền không nên đáp ứng. Chúng ta tự do tự tại, căn bản cũng không cần đi quản cái khác biến dị thú. Vạn tộc, nhân loại trong lúc đó ân oán quan hệ, cái gì tranh bá, cái gì tranh đấu, chúng ta ẩn núp là được. Lẽ nào bọn họ không có chuyện gì hết sức đến truy sát chúng ta không được? Hắc Sơn không cần thiết chút nào nói rằng, lấy hắn cùng Dung Mộ Mộ thực lực ở mặt thế bên trong, hoàn toàn có thể tự vệ. Hai người liên thủ, coi như đối diện đông đảo đồng cấp cường giả, coi như đánh không lại, tự vệ là căn bản không có vấn đề. Thực lực mới là to lớn nhất sức lực. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên có niềm tin từ chối bọn họ chuyện không muốn làm. Nếu là cảm thấy sự tình không được, gây bất lợi cho bọn họ, tự nhiên không cần để ý tới. Đây chính là Hắc Sơn thái độ. Không được a, ta thiếu nợ Ngô Đồng lão tổ một ân tình. Vì lẽ đó nhất định phải còn, bằng không sẽ ở trong lòng lưu lại kẽ hở. Hơn nữa lần này nếu là ta nhân là nhân loại mạnh mẽ mà từ chối, há không phải nói ta Dung Mộ Mộ không có cường giả chi tâm ni? Dung Mộ Mộ tuy rằng rất là khó chịu chuyện này, nhưng không có nghĩ tới từ chối. Phải biết, lúc trước Dung Mộ Mộ vẫn là rất nhỏ yếu, vừa sản sinh trí tuệ không đến bao lâu thời điểm, lúc trước gặp phải khó khăn, cầu đến Ngô Đồng lão tổ trên người, từng chiếm được Ngô Đồng lão tổ trợ giúp, vì lẽ đó nó thiếu nợ Ngô Đồng lão tổ một rất lớn ân tình. Tuy rằng vào lúc ấy, Ngô Đồng lão tổ chỉ là một biến dị thú, còn không phải Phượng Hoàng tộc phối hợp chủng tộc, nhưng ân tình ghi nợ, nhất định phải còn đi. Đây là nhân quả, mà thế sau thế giới không giống mặt thế trước thế giới. Mặt thế trước thế giới, coi như không tin thủ hứa hẹn, không báo đáp ân tình, thậm chí ân đền oán trả đều có. Rất nhiều thậm chí bởi vậy không chiếm được trừng phạt, sẽ không có bất kỳ đánh đổi trả giá. Vì lẽ đó, đối với có chút tồn tại, thành tín, căn bản là không tồn tại. Nhưng mặt thế sau không giống nhau. Không đề cập tới không tin thủ hứa hẹn, ân đền oán trả, tâm linh của chính mình cửa ải kia quá có điều đi vấn đề. coi như có thể trải qua tâm linh chi quan, nhưng muốn chịu đựng ác nhân quả, tuyệt đối hậu quả vô cùng nghiêm trọng, trừ phi thực lực của ngươi mạnh mẽ trình độ nhất định, có thể đem cái kia ác nhân quả đầu nguồn bóp chết. Có điều như vậy, ác nhân quả sẽ chuyển hóa trở thành nghiệp lực, đối với tu luyện là có rất lớn trở ngại. Mà thế sau, càng là mạnh mẽ tu luyện giả, hay là tiến hóa giả, hoặc là biến dị thú, liền càng nặng coi nhân quả. Rất nhiều nhân quả sẽ ảnh hưởng tiến hóa giả thực lực và cảnh giới tăng lên. Dung mộ mộ nếu là đổi ý, sẽ chịu đựng Ngô Đồng lão tổ nhân quả phản phệ. Đến thời điểm kết quả, không hẳn so với đắc tội Đường Mục được. Vì lẽ đó Dung mộ mộ không chuẩn bị tụ tập Ngô Đồng lão tổ cầu viện. Ai, nhìn dáng dấp chờ hoàn thành chuyện này sau khi chúng ta muốn triệt để ẩn giấu đi, bằng không chịu đến nhân loại truy sát, chúng ta chắc chắn phải chết. Dung mộ mộ thở dài một tiếng nói rằng, đối với đắc tội Đường Mục nó sẽ không hối hận, nhưng này nhân quả, rất rõ ràng sẽ cho nó mang đến rất lớn hậu quả xấu. Lẽ nào ngươi không cho là vạn tộc sẽ thành công? Hắc Sơn tò mò hỏi, xem Dung mộ mộ thái độ, hiển nhiên không coi trọng vạn tộc tính toán, bằng không cũng sẽ không như vậy thở dài. Đúng, ta không coi trọng. Dung mộ mộ nói rằng, ta quyết tâm thiên phú thần thông ngươi không phải không biết. Có thể nói, toàn bộ địa cầu dòng thụ đều là ta phân thân. Đúng là như thế, đối với nhân loại hiểu rõ, ta so với những kia không phải trong nhân loại ai cũng mạnh hơn. Thậm chí rất nhiều nhân loại bản thân đều không có ta nhân loại am hiểu. Người bên ngoài rõ ràng, ta bằng quan nhân loại phát triển, liền càng ngày càng cảm giác được nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục mạnh mẽ và vĩ đại. Như vậy tồn tại là nhất định đứng đỉnh cao, trở thành nhân vật chính nhân vật. Nhân vật như vậy, ta không cho là như vậy dễ dàng bị vạn tộc tính toán giết chết. Nếu là vạn tộc thật sự có thể làm được, bọn họ cũng sẽ không hiện tại còn bị loài người chế trụ đây. Không phải Dung mỗ mỗ xem thường vạn tộc tổng thể thực lực không kém với nhân loại, thậm chí thu về đến so với nhân loại thực lực tổng hợp còn cường đại hơn. Nhưng vạn tộc xuất thế đến hiện tại, nhưng bị loài người áp chế lại, thậm chí không gian sinh tồn không ngừng bị áp xúc, căn bản thì sẽ không thể cùng nhân loại chính diện tranh đấu. Từ nơi này, có thể thấy được, nhân loại lợi hại, vạn tộc thất bại, này cũng không thể đủ nói vạn tộc không lợi hại, chỉ có thể làm nổi bật lên nhân loại lợi hại. Tuy rằng cục diện như thế, là bởi vì vạn tộc bản thân không phải một chủng tộc. Câu tâm đấu giác, tính kế lẫn nhau, không có xuất toàn lực nguyên nhân. Nhưng này hà thường không phải nói rõ vạn tộc bản lĩnh có hạn. Nếu là vạn tộc thật sự so với nhân loại mạnh mẽ, như vậy bên trong mâu thuẫn, rất có thể sẽ bị áp chế lại, toàn lực đối phó nhân tộc. Nhưng vạn tộc không có, chỉ có thể nói rõ vạn tộc so với tuy nhiên nhân loại. Dù sao nhân loại bản thân bên trong cũng là mâu thuẫn tầng tầng, nhưng như vậy mâu thuẫn lại bị hồng hoang lĩnh hung hăng trấn áp, làm cho bên trong bộ các thế lực lớn không thể không đem tinh lực đặt ở đối ngoại sự tình trên, làm cho nhân loại được to lớn phát triển. Đương nhiên, nhân loại thủ lĩnh Đường Mục anh minh quyết sách mới là quan trọng nhất. Mà vạn tộc tính toán giết chết Đường Mục cái này sách lược tuyệt đối là chính xác, cũng là bọn họ duy nhất gỡ vốn cơ hội. Nhưng Dung mộ mộ vẫn như cũ không coi trọng vạn tộc. Nếu là Đường Mục tốt như vậy tính toán, hắn cũng không có thể trở thành nhân loại thủ lĩnh, hắn cũng không có thể trở thành mặt thế sau địa cầu đệ nhất cường giả. Nếu ngươi không coi trọng, tại sao còn muốn trợ giúp vạn tộc? đắc tội với nhân loại. Nếu là tính toán thành công, ngươi tuyệt đối sẽ thành là nhân loại cao tầng đối tượng phải giết. Mà tính toán thất bại, ngươi càng thêm sẽ phải chịu nhân loại thủ lĩnh Đường Mục cường giả như vậy ghi nhớ. Đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là tai hại vô ích. Hắc Sơn nhất thời lo lắng lên. Quay về Dung Mộ Mộ khuyên, không bằng chúng ta qua loa một hồi, tùy tiện phái cái kia Ngô Đồng lão tổ là tốt rồi. Ta nghĩ, bằng mượn thực lực của chúng ta, coi như nhân loại muốn làm thịt ngươi ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chớ đừng nói chi là so với nhân loại kém vạn tộc đây. Hết chương.